còn yêu vì đôi lần thầm như mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong diều cây mênh mông màu trắng khăn tang quên căn phòng cô đơn bao tố chiến miên ngày em về nhà đó buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu buồn điêu một chiều trên mặt đi để nghe đời lầm lỡ đừng nếu thời gian cho thêm sầu vương cho